bay quanh cả hai. Lục Hành đưa tay xoa sau cổ của Dương Niệm Thù, nhẹ nhàng mà lại chậm rãi. Dương Niệm Thù cảm thấy nóng quá, đôi tay đang ôm Lục Hành siết chặt. Hôn xong, Lục Hành ôm lấy Dương Niệm Thù, hai mắt đang mê ly, nghiêm túc nói ra lời tuyên thệ. Heo nhỏ, anh yêu em. Lời còn chưa dứt, nụ hôn lại hạ xuống. Cách chương.